Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1747, Thạch Kiệu. Góc truyện audio.com. Chấm, phút phút, chỉ thấy chỗ này chuột vương pho tượng giống như là xung khí đồng dạng. Tại kia không ngừng biến lớn, rất nhanh liền vượt qua trưởng thành voi cao độ. Này biến lớn thế không giảm, hoàn toàn vượt quá Tô Nhiên tưởng tượng. Ta đi, đây rốt cuộc là chơi kia vừa ra. Tô Nhiên đoán không ra hệ thống đây là chơi kia xuất diễn. Chuột vương pho tượng biến thành lớn như vậy, đến cùng hội sản sinh như thế nào ảnh hưởng? Boss trả lại có thể khôi phục hay không thần trí? Hệ thống một chút nhắc nhở đều không có. Bất quá, trực giác của hắn nói cho hắn biết, không thể thả đảm nhiệm chuột vương tiếp tục phát triển hạ xuống. Nhất định phải ngăn cản nó mới được. Như vậy, vấn đề lại tới, pho tượng kia cũng khí cầu. Dùng châm một ghim liền có thể phá. Tế đàn cũng không có cái sử dụng bản thuyết minh. Liên kết tính đều không có. Nên như thế nào giải quyết vấn đề này? Thật sự là bắt hắn cho làm khó. Đợi đã nào, Tô Nhiên tại liên tưởng đến tế đàn thời điểm. Hai mắt tỏa sáng, hắn nhớ tới vừa mới thu vào đại khấu kia khối cự thạch. Cái đồ chơi này cố gắng có tác dụng, có thể trấn áp tế đàn cự thạch, đối với pho tượng kia hẳn có lấy không tưởng được hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, có thể hay không đưa đến hiệu quả, chỉ có thử qua mới biết được. Nãi nãi cái chân, bất cứ giá nào, nghĩ tới đây, Tô Nhiên quyết định đánh cuộc một lần. Thành bại ở đây nhất cử, như này cự thạch không dùng được, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Lập tức, hắn bay đến trên bầu trời, đi đến tế đàn ngay phía trên, dứt khoát quyết nhiên đem cự thạch ném xuống, bởi vì này chuột vương pho tượng cái đầu thật sự là quá lớn. Hắn cho dù từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể nện vào trên người pho tượng, hoàn toàn không cần lo lắng. Kế tiếp, muốn nhìn là này cự thạch cứng rắn, còn là chuột vương pho tượng cứng ngắc, chủ yếu nhất là, này khối cự thạch là bạch kiềm, cho dù nát cũng không đau lòng. Tô Nhiên có chút chờ mong nhìn xem một màn này, cùng chờ đợi kỳ tích phát sinh. Bành, cự thạch ở giữa chuột vương lưng, phát ra nhất đạo mãnh liệt tiếng va chạm, thật giống như tuệ tinh đụng địa cầu đồng dạng, thị giác hiệu quả càng rung động. Ai là trứng gà ai là tảng đá, kế tiếp liền vừa nhìn liền rõ ràng. Nhưng mà, để cho Tô Nhiên xấu hổ một màn phát sinh, chuột vương pho tượng lông tóc không tổn hao gì, cự thạch ngược lại nát đầy đất địa. Khục khục, chuột vương, người trước vội vàng, quấy dày, thấy vậy một màn, Tô Nhiên đã minh bạch, hắn đã không có hí. Một hồi tuyệt đối muốn thừa nhận chuột vương lôi đình lửa giận. Không trốn nữa. Thật là liền bỏ chạy không được nữa. Cũng khó trách Tô Nhiên hội nghĩ như vậy. Đổi vị suy nghĩ một chút. Bị người hướng trên đầu ném khỏi đây sao một khối lớn tảng đá. Ai không phiền muộn, đương nhiên, ngựa lớn sư là một ngoại lệ. Lấy cảnh giới của hắn cùng tu dưỡng, tự nhiên sẽ không tức giận. Hắn chỉ sợ Phong Đạm Vân khinh nói lên một câu. Khinh thường, không có chợt hiện, thế nhưng là... Không đợi Tô Nhiên khởi hành thoát đi nơi đây, dị biến tái khởi, này chuột vương pho tượng tại bị nện, giống như là đã tức giận khí cầu, hình thể không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh liền khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Những phá toái đó mất thạch khối, một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn, huyễn hóa ra đỉnh đầu cỗ kiệu bộ dáng, lơ lửng ở giữa không trung. Cỗ kiệu, chấm, Tô Nhiên kinh hô một tiếng. Hắn một mực chưa nhớ tiểu quỷ dơ lên kiệu chuyện này. Vốn nhìn thấy tấm gương cũng có chút hoài nghi, không nghĩ tới vào lúc này, cỗ kiệu lại chủ động ra. Này đỉnh cỗ kiệu cùng bên ngoài nhìn thấy, giống như đúc, tuyệt đối không nghĩ tới. Cỗ kiệu dĩ nhiên là cự thạch biến ảo mà thành, còn có thể hay không càng vô nghĩa một chút. Đối mặt hệ thống tay này tao thao tác, Tô Nhiên có cảm giác muốn ói rãnh xúc động. Bành, cỗ kiệu trùng điệp rơi xuống, đập vào trên tế đàn, đem chuột vương pho tượng khấu trừ ở trong mặt, tất cả không gian khôi phục yên tĩnh, bầu không khí hiển lộ càng thêm quỷ dị. Tô Nhiên đứng xa xa nhìn này đỉnh cỗ kiệu, không hiểu sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, dùng đại khố đi đi từ từ, hẳn có thể liền boss mang cỗ kiệu cùng nhau thu vào bàng quang a, có đạo là mua một tặng một. Bây giờ là thu khu vực một, chỉ bất quá này tặng phẩm phải đồng dạng. 55 cấp bạch kim boss, kim mao thử vương, có thể tuy vậy, hắn cũng không dám tiến đến thử. Liền trước mắt này tình thế, cho dù cấp cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đơn giản tới gần nơi này đỉnh thạch kiệu. Vạn nhất bị nhốt ở bên trong, cùng boss cùng ở một phòng, vậy lúng túng, bất khóa, này nội dung cốt truyện xa xa không có chấm dứt, tối thiểu nhất dơ lên kiệu quỷ sai còn chưa nhìn thấy. Còn có, mặt kính chiết xạ cỗ kiệu nhan sắc là huyết hồng sắc. Này đỉnh thạch kiệu nhan sắc liền không đúng, cũng hẳn là một vấn đề. Đang giải quyết những vấn đề này lúc trước, hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đặt ở hắn trong lòng bí ẩn, rốt cục tới sắp đến cởi bỏ thời điểm, khiến Tô Nhiên cảm thấy tò mò là, kia chuột vương boss tại biến thành pho tượng, từ biến lớn đến thu nhỏ lại, tất cả quá trình căn bản không có phản kháng ý tứ. Liền ngay cả bị giam giữ tiến vào cỗ kiệu, cũng như thế, thật là chuyện lạ, chẳng lẽ nói, cỗ kiệu có được trấn áp sủng vật công hiệu, ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Từ đằng xa truyền đến bốn đạo trắng noãn hào quang, tập trung đến thạch kiệu mặt ngoài, đem cỗ kiệu nhuộm thành thánh khiết bạch sắc, bạch quang, Tô Nhiên đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu rõ ra, đây là tấm gương dở cho quỷ, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sợ bị những cái này bạch quang lan đến gần, đối với cái này đỉnh cỗ kiệu sắp xuất hiện biến hóa. Tràn ngập chờ mong, một màn này cũng không có tiếp tục bao lâu. Trong kiệu liền truyền ra kim mao thử vương tức giận tiếng thét. Ngay sau đó, cỗ kiệu xuất hiện rung động biên độ càng lúc càng lớn. Không khó suy đoán, kim mao thử vương không cam lòng bị cầm tù, muốn từ bên trong đào thoát ra ngoài. Bởi vì kim mao thử vương dãy dụa quá mức kịch liệt. Liền cỗ kiệu đều có chút biến hình. Cửa sổ linh bị vặn vẹo không còn hình dáng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng mệt dã rời. Chuột vương thoát khốn chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng mà, ở nơi này thời điểm mấu chốt, vốn hẳn nên tịt ngòi màu tím ngọn lửa hiện lên xuất ra. Ở trên tế đàn đương trường bạo phát, hỏa trụ phóng lên trời, đêm này đỉnh thạch kiệu cùng boss cùng nhau bao bọc ở trong mặt. Chi chi chi. Kim mao thử vương dãy dụa biên độ trong chớp mắt biến yếu. Thét lên không ngừng, hắc, này U Minh tử hỏa bạo phát có thể thật là đúng lúc. Tô Nhiên không hiểu nổi lửa này mầm vì cái gì hội lùi lại lâu như vậy. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần tình thế đối với hắn có lợi, cho dù muộn một năm bạo phát cũng không quan trọng, có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là... Mặt đất chui ra đếm không hết hắc thử, hung hãn không sợ chết hướng phía U Minh tử hỏa nhào tới. Ý đồ đem ngọn lửa này cho dập tắt, bọn này hắc thử thành phác hỏa phi nga, phấn đấu quên mình nhào vào bên trong tử hỏa. Hỏa diễm không diệt, chúng ngược lại đem tánh mạng vứt ở bên trong. Đây là, kim mao thử vương triệu hoán năng lực, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, khá tốt đối phó vượng tài thời điểm. Boss không có lựa chọn triệu hoán thủ hạ, nói cách khác, đừng nói một phút đồng hồ, vượng tài liền 10 giây đồng hồ đều kiên trì không được. Còn như bây giờ nha, vậy không sao, hắn chỉ cần ngồi thu điểm kinh nghiệm EXP là được rồi. U Minh tử hỏa phán định vì công kích của hắn chiêu thức. Bọn này ở trong tử hỏa chết đi hắc thử, tự nhiên là bị hắn giết chết. Điểm kinh nghiệm EXP tất cả đều hướng phía hắn lao qua. Quả thật không muốn quá thoải mái. Điểm kinh nghiệm EXP, 10, điểm kinh nghiệm EXP, 10, mà khi hắn nhìn thấy này đáng thương 10 giờ điểm kinh nghiệm EXP. Nội tâm có đạo thoải mái cảm giác trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Này điểm XP còn chưa đủ nhét kẻ răng, có gì hảo hưng phấn. Ách, có chút ít còn hơn không? Ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên. Mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.